Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày coi chừng bọn họ, họ đánh hội đồng mày đấy. Mày có ghê gớm cỡ nào cũng đâu địch nổi nhiều người như vậy. Tao thấy mày nên xuống nước, lần sau huấn luyện cứ nhường bọn họ thì hơn. Yến Tư Thành bất lực, tao đã nhường rồi. Cha cầm bình nước đi vào phòng thay đồ. Lục Thành Vũ ngơ ngác đuổi theo phía sau. Vậy là đi ư? Mới có 5 giờ thôi, chúng ta phải tập thêm 40 phút nữa. Ngày mai tập bù đi. Nói xong chàng chui vào phòng thay đồ. Chàng bao lâu thay quần áo xong, vội vã rời khỏi sân tập. Lục Thành Vũ nhìn theo bóng chàng líu lưỡi. Nếu mình kể chuyện cậu ta thích một cô bé bự cho Yến Tư Thành của một tuần trước, chắc cậu ta cũng tự cười vào mặt mình. Thế sự khó lường, quả là thế sự khó lường. Lục Yến Tư Thành tới sảnh diễn, các diễn viên hóa trang thay quần áo xong. Nhìn đi phục tương tự của đại đường nhưng lại không mấy hợp lễ chế, Yến Tư Thành khẽ ngây người. Chàng tìm quanh hậu trường chật chội nhưng không thấy Lý Viện Viện đâu. Đang nghi hoặc thì Lâm Hiểu Mộng bước tới bên cạnh chàng. Lý Viện Viện vào nhà vệ sinh hóa trang rồi, cô ta nói trang điểm kiểu bọn này không đẹp. Yến Tư Thành nghe vậy quan sát kỹ Lâm Hiểu Mộng. Trang điểm trên mặt cô ta không khác gì với thường ngày, có điều mắt trông to hơn một chút, búi tóc trên đầu ít đến tội nghiệp. Bên trên cắm ba cây châm xấu xí, nhìn chất liệu hình như đồ giả. Yến Tư Thành gật đầu, lòng rất hiểu suy nghĩ của công chúa. Lâm Hiểu Mộng thấy chàng thực sự gật đầu thừa nhận mình không đẹp, lòng lập tức hơi bất mãn. Nhưng chưa nói gì thấy Lý Viện Viện hóa trang xong bước ra khỏi con đường dẫn đến hậu trường. Lâm Hiểu Mộng thoáng sửng sốt, quay cả cười nhạo. Trời ơi, Lý Viện Viện, cậu đang tự bôi nhọ mình ư? Yến Tư Thành nhìn theo ánh mắt Lâm Hiểu Mộng, thấy Lý Viện Viện đã búi mái tóc đen, bộ dao kim phụng phun trâu thõng trước trán, châm phụng cắm bên búi tóc, chênh chếch cài một đóa mẫu đơn đỏ rực. Mắt Yến Tư Thành sáng lên. Công chúa không hổ là công chúa, những món đồ chất liệu kém cỏi cài lên đầu nàng tựa như nhuộm lên vẻ phú quý của hoàng gia, vô cùng văn nhã phóng khoáng. Nàng dùng phấn đỏ lấp lánh, bột vàng thoa trọn bầu má, mày vẽ tròn, môi đỏ chu sa. Không biết nàng học ở đâu kỹ xảo, dùng một đường màu đen vẽ mắt thực dài, trông mắt càng thon gọn có thần. Ánh mắt Yến Tư Thành liền trở nên dịu dàng. Nhưng những nơi Lý Viện đi qua đều im lặng như tờ. Ánh mắt Lý Viện Viện điềm nhiên lướt qua đầu mọi người, sau đó nhìn thấy Yến Tư Thành cao hơn người thường nửa cái đầu. Mắt nàng sáng lên, bước chân xoay về phía Yến Tư Thành. Yến Tư Thành cũng tới nghênh đón. Khi hai người cách nhau chừng ba bước, một bóng người bỗng chen vào giữa. Trương Nam nhìn mặt Lý Viện Viện, khóe miệng giật giật, sau đó bắt đầu thô bạo mắng nhỏ. Mẹ nó chứ, ai hóa trang cho cô? Chê chứ đủ loạn ư? Bạn phụ trách hóa trang uất ức. Cô ấy không cho tôi vẽ giúp, một mình chạy vào nhà vệ sinh làm đấy. Sao tôi biết được cô ấy lại vẽ? Bạn kia nhìn Lý Viện Viện mấy lần, quay đầu xoa xoa mi tâm nhưng không nỡ nhìn thẳng. Không ngờ lại vẽ đặc biệt như vậy. Lý Viện Viện chau mày. Tôi cho rằng trang điểm thế này rất đẹp. Thái độ nghiêm túc của nàng khiến người xung quanh cảm thấy người có vấn đề về thẩm mỹ hình như chính là mình. Chỉ có Trương Nam siết chặt nắm đấm. Đẹp ư? Hai má cô làm sao thế này? Bị ai đánh sưng? Lông mày làm sao nữa? Chó lạp xưởng ư? Cô vẽ miệng như vậy là học của Nhật à? Cậu ta chưa dứt lời bị người phía sau chen tới ngẩng đầu lên. Yến Tư Thành chắn trước mặt cậu ta và Lý Viện Viện. Ánh mắt Trương Nam Thành tiếp xúc Yến Tư Thành đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong không khí hình như có sát khí. Trương Nam từng tham gia rất nhiều câu lạc bộ, về kịch nói cũng có trình độ hơn các bạn khác, thường cùng đi diễn với các đoàn kịch chuyên nghiệp. Cậu ta tự thấy mình từng gặp không ít người, nhưng không ai có ánh mắt như Yến Tư Thành hiện giờ. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu ta ớn lạnh, cứ như hiện giờ nếu đưa Yến Tư Thành một thanh đao, chàng dám cắt cổ cậu ta luôn. Trương Nam uất ức, chẳng qua là che bai Lý Viện Viện có mấy câu. Yến Tư Thành không nói một lời khiến không khí vô cùng nặng nề. Các bạn xung quanh nhìn nhau không ai dám giải vây. Ngay cả Lâm Hiểu Mộng cũng hơi ngơ ngác. Lúc này sau lưng Yến Tư Thành có một cái đầu thò ra. Vẻ mặt Lý Viện Viện không hề bị Yến Tư Thành ảnh hưởng. Nàng hỏi rằng, trang điểm như vậy không thích hợp ư? Bị Yến Tư Thành nhìn, Trương Nam cảm thấy như có kim cắm vào da thịt. Nhưng nghĩ cho vở diễn tối nay, cậu ta nén gật đầu. Ừ, không thích hợp, phải đổi đi. Cậu ta chống chọi với áp lực, trang sức tóc giữ nguyên, gỡ hoa mẫu đơn đi, rửa mặt sạch đi. Trước khi Yến Tư Thành nổi giận, Lý Viện Viện vỗ vỗ cánh tay chàng. Yến Tư Thành lập tức đè nén lửa giận, quay đầu nhìn nàng. Lý Viện Viện nhẹ nhàng lắc đầu. Tư Thành à, ra ngoài chờ xem kịch đi. Tư Thành im lặng nhìn Lý Viện Viện hồi lâu, sau đấy cụp mắt, khó nhọc quả quyết đáp một tiếng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net